Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mây liên tục quất vào người Huỳnh Anh, khiến cho nó đau đớn, khóc thét mà phủ nhận tội lỗi. Và rồi cây roi không hề có mắt, nó điên cuồng quất thẳng lên gương mặt nhỏ bé của nó, khiến cho tét một đường dài, rỉ máu ra. Đến lúc này thì mọi người mới bắt đầu can ngăn. Nhưng có lẽ đã quá trễ. Vết thương trên gương mặt ấy nay đã thành một vết sẹo hằn sâu trên thân thể, khiến cho nó sống trong sự cợt nhả, kỳ thị của mọi người suốt ngần ấy năm trời dài đằng đẵng. Khanh và Duy lúc này đang đứng sững người. Cô cũng nhớ lại những sự việc tang thương năm đó, lòng thắt lại từng cơn. Chẳng ngờ được phía sau nụ cười vui vẻ của Huỳnh Anh lại chứa đựng bao nhiêu sự hận thù, tủi hổ. Vậy sao mày lại trả thù hết tụi tao? Chỉ có mỗi con Thùy gây ra, mày liều lĩnh tàn nhẫn như vậy á để làm cái gì? Huỳnh Anh nghe xong thì liền cất lên một tràng cười mang trợ, điên dại. Con Thùy á, đúng là tao giết, nhưng con Thuy và thằng Hưng thì phải xem xét lại đó. Ngọc lúc này tái xanh mặt mày, mồ hôi chảy ra như tắm. Nó chắp hai tay lại, ra sức van xin Huỳnh Anh, nhưng còn chưa kịp dứt lời thì đã bị con dao găm đâm thẳng vào cuống họng. Nó chỉ kịp ứ lên vài tiếng rồi chết tươi trước sự bàng hoàng của Khanh và Duy. Mày điên rồi hả Huỳnh Anh? Tao chỉ thay trời hành đạo thôi. Tao cho tụi bay sống tới hôm nay là đã tốt lắm rồi. Bây giờ thì tới lượt hai đứa bay đó. Duy lúc này đột nhiên cảm thấy choáng váng, cơ thể chẳng còn chút sức lực nào mà ngã quỵ xuống. Nó ngẩng mặt nhìn Khanh, nhưng hình ảnh cứ loại nhòa đi không rõ. Rồi bắt đầu xuất hiện từng cơn ảo giác kỳ lạ. Mày đã cho tụi tao uống cái gì? Chỉ là loại bùa ngải mà tao cất công nghiên cứu, nó dành cho tụi bay sử dụng mà thôi. Nó sẽ giúp cho mày nhìn thấy cái thứ mà mày ghét nhất, muốn kết liễu nhất, như con Ngọc đã làm với đứa nó ghét nhất đó thôi. Mày cũng nên thử đi. Khanh lập tức chạy đến xem xét Duy, nhưng lại bị hất tay ra. Ánh mắt của Duy hằn lên tia máu, từng đường cân xanh trên cơ thể cũng bắt đầu nổi lên. Duy cố lắc đầu lấy lại tỉnh táo, nhưng bất thành. Cứ có thứ gì đó đang thôi thúc Duy hãy kết liễu mạng sống của người trước mặt mình đi, là Khanh. Huỳnh Anh lúc này thấy con dao găm đến trước mặt của Duy, như gián tiếp thúc đẩy cô ấy hành động. Khanh sợ hãi lùi người về phía sau, miệng luôn gọi tên Duy để cho nó tỉnh táo trở lại, nhưng chẳng có ích lợi gì. Huỳnh Anh đứng đó cười lên khanh khách mãn nguyện, nhưng đột nhiên tiếng cười của nó im bặt. Mắt Huỳnh Anh trợn trừng nhìn Thanh Duy, con dao cắm thẳng vào ngực trái của nó. Một dòng máu đỏ thẫm bắt đầu chảy ra ướt đậm. Duy vừa thở hắt ra vừa nói: Thứ tao muốn kết liễu nhất là mày. Với hai hàng nước mắt chứa đựng sự hận thù cũng như thương xót lăn dài trên má Duy, nó đau lòng khi chứng kiến đứa bạn mà nó trân quý nhất biến thành một con quỷ dữ. Càng đau hơn khi phải chính tay mình kết thúc mạng sống của nó. Thân xác của Huỳnh Anh bắt đầu mất sức mà ngã quỵ xuống sàn. Cơ thể của Duy cũng mềm nhũn ra, ôm lấy thân xác Huỳnh Anh ngồi thụp xuống. Nó khóc lên nức nở, tiếng khóc vang vọng cả đất trời, khiến cho ai nghe thấy cũng phải nổi hết da gà, xót thương cho tình bạn mấy năm trời đằng đẵng. Khanh lúc này cũng như mất hết thần trí, ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh một lượt. Mùi máu tanh tưởi cùng sộc lên mũi, một khung cảnh tang thương đến nao lòng. Nó nhận ra cái trò chơi này chẳng phải là thứ kết thúc mạng sống của người khác, mà chỉ do người tham gia tự giết hại lẫn nhau để lộ ra con quỷ trong chính bản thân và bản chất chân thật nhất của con người. Để rồi khi kết thúc, những thứ đồng lại chỉ là sự tang thương, nỗi đau đớn tột cùng mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.